bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2491. Mọi người cãi cọ ồn ào như vậy cũng thu hút không ít sự chú ý. Khi Khương Thành đi đến trước mặt ngũ thần thiên bi kia, chi ít có đến hơn 2000 con mắt nhìn chằm chằm hắn. Người này dám mạo phạm lão tổ phi tiên môn, đúng là gan to bằng trời. Gì mà gan to bằng trời, chỉ là một tên ngốc mà thôi. Phi tiên môn không đáng phải tính toán với tên tép riêu này, thật nực cười. Trong tình huống bình thường, kiểm tra bi đá chỉ là chuyện bình thường, đi. Đến đó cũng chả mấy ai chú ý đến. Cho dù kết quả kiểm tra có ra sao đi chăng nữa cũng không có ai nói gì. Nhưng bởi vì vừa rồi thành ca tự tự báo gia môn thành ra nói khoác, vô tình. Khiến nhiều người không ưa. Càng huống hồ gì hắn định gia nhập chiến đội vấn đao, vốn đã là chuyện vô. Cùng kỳ lạ rồi, tiếng chế dở còn vang hơn cả. Tên này ở cảnh giới nào chứ? Trên người hắn đến chút khí tức tiên lực cũng. Chả cảm nhận được nữa. Trừ khi là dùng bảo vật che giấu cảnh giới mà thôi. Cảnh giới chắc chắn không cao, làm màu cũng dữ he. Có chút tu vi đó mà che giấu gì chứ, sợ người ta thấy à. Các ngươi đoán xem hắn có thể xếp vào mấy giai mấy phẩm nhỉ? Cái đó ai mà biết chứ? Dù sao thì cũng chẳng đến nhị giai rồi. Nhất giai tam phẩm nhỉ, không thể nhiều hơn được đâu. Kiểm tra ngũ thần thiên bia rất đơn giản, trên bia đá có khắc ngũ hành thần. Mật, mỗi một hành có 9 phù hiệu. Sau khi vào phạm vi kiểm tra, chữ khắc sẽ sáng lên. Sáng một hành chính là nhất giai, sáng một chữ là nhất phẩm. Nhiều năm như vậy rồi, 90% tiên nhân tham gia đều là phần tổng hợp của nhất giai, một ít người có thể sáng đến hàng thứ hai, đó đã người xuất sắc trong số các đồng giai rồi. Người có thể thắp sáng đến hàng thứ ba thì sẽ nhận được đãi ngộ là tất cả các tông môn ở hiện trường tranh giành nhau. Còn về hàng chữ thứ tư, hơn chục ngàn năm cũng chưa chắc có được một người, cơ bản đều là vị diện chi tử, mô hình nhân vật chính cả rồi. Còn chuyện cả năm hàng đều sáng lên thì chỉ xảy ra có một lần, đó chính là kỷ linh hàm. Chuyện này vốn không phải vì thiên phú, thực lực, khí vận của nàng đứng đầu tiên sơn này, mà do nàng là trưởng môn của phi tiên môn, được đám người Minh Tổ và Thượng Huyền Cổ Thánh gửi gắm hy vọng, lại thêm hồn tổ nhắc. Đến phi tiên môn là tông môn của Khương Thành nên nàng được quan tâm hơn. Nói trắng ra, ngũ thần thiên bi này vốn là do 5 người bọn họ làm ra, bọn họ có thể thầm thao tác phía sau. Trong âm thanh bi ai, Khương Thành đứng đến trước bi đá. Sau đó, chẳng có gì xảy ra cả. Đừng nói đến nhất giai tam phẩm, đến cả hàng chữ đầu tiên cũng chẳng sáng lên. Linh giai linh phẩm. Tình huống thế này lần đầu tiên mọi người mới nhìn thấy. Tuy cố ý khóc thương cho Khương Thành nhưng chuyện linh giai linh phẩm vẫn khiến bọn họ cảm thấy không ngờ được. Nhưng phàm là một tiên nhân, dù cho tư chất có kém hơn nữa, khí vận có thấp hơn nữa, thực lực có yếu hơn nữa thì cũng được nhất giai nhất phẩm nhỉ. Ta phát hiện tên này không có tiên lực, cũng không cảm nhận được thần hồn dao động. Chắc không phải hắn thật sự không có chút xíu tu vi nào chứ? Không phải chứ, không phải chứ. Tiên giới mà còn có phàm nhân à? Sau một chút ngơ ngác, mọi người cười phá lên. Ha ha ha, thế này thì vô lý quá rồi. Cực phẩm ở đâu ra thế này? Lão phu quên mất lần trước gặp phàm nhân là từ lúc nào rồi đó, lần này đúng là mở mang tầm mắt. Động vật cực hiếm. Đúng là hiếm gặp. Mọi người phải lo mà giữ gìn phàm nhân này, tiên giới mới có một phần của hắn rồi. Chính bản thân Khương Thành cũng có phần trở tay không kịp. Hắn vốn còn nghĩ thực lực bản thân đặt ra đó, chắc chắn tất cả các chữ đều sẽ sáng lên. Bây giờ thế này là sao? Tung hoành trong giới tu luyện nhiều năm như thế, hắn đâu phải lần đầu bị người ta khinh thường, nhưng đường đường là một cổ thánh mà lại xem như phàm nhân thì quá khoa trương rồi. Thực tế, đây cũng là kết quả hiển nhiên. Cơ thể thần của hắn từng bị lực trọc cải tạo, thuộc về một thể hệ khác rồi. Ngũ thần thiên bi vốn không thể nhận ra được, nào có thể cho được phẩm cấp. Chứ. Còn 5 người Minh Tổ và Hồn Tổ, Thượng Huyền Cổ Thánh kia lúc này mới ngớ ra.